Chương 775, siêu cấp vô địch hải cảnh phòng. Quách Hồng Giang nói như vậy, Hạ Nhược Phi nhưng không có bị lừa, hắn vừa nay dùng điện thoại di động lục soát thời điểm, còn liếc thấy nước cạn vịnh khu giá phòng trình độ. Quách Đồng, tuy rằng nhà diện tích vấn đề là ta hiểu lầm, xác thực so với ta tưởng tượng muốn nhỏ hơn một chút. Hạ Nhược Phi nói ra, bất quá ta vừa nãy cũng tra xét một hồi giá phòng, như vậy một bộ sắp tới 2 ngàn ở thức tầng cao nhất phục thư cờ, giá ít nhất là 40 triệu Hồng Kông đô la lên, lễ vật quý trọng như vậy ta cũng không thể thu. Quách Hồng Giang liền vội vàng giải thích nói, Hạ tiên sinh, có vài thứ thật sự không thể dùng tiền để cân nhắc, ngươi biết ta đối với cảng đảo ngôi sao cảm tình, ngươi cứu mạng của nó, đây là bao nhiêu tiền đều không đổi lại tới, ta chính là muốn biểu đạt mình một chút. Long biết ơn, ngươi không thể liền này cũng từ chối chứ. Nói xong, Quách Hồng Giang lại vội vã hướng Mã Hùng làm cái nháy mắt. Mã Hùng cùng hắn chính là bạn cũ lâu năm, cũng vậy không nói tâm ý tương thông, chí ít hiểu rõ là phi thường sâu. Mã Hùng tự nhiên là biết Quách Hồng Giang ý nghĩ trong lòng, đương nhiên hắn cũng vui vẻ thúc đẩy Quách Hồng Giang cùng Hạ Nhược Phi giao hảo, bằng không tại đấu giá sẽ ngày đó thì sẽ không cố ý lộ ra một chút ý tứ cho Quách Hồng Giang. Vì lẽ đó, Mã Hùng nhìn thấy Quách Hồng Giang ánh mắt sau, lập tức hiểu ý hơi gật gật đầu. Sau đó Mã Hùng cười ha hả nói ra, Hạ sinh, nếu Quách Đồng có thành ý như vậy, nếu không ngươi hãy thu đi, ngươi giúp hắn lớn như vậy một chuyện, thế nào cũng phải để hắn có chút biểu thị mà, không phải vậy trong lòng hắn cũng băn khoăn. Đúng đúng đúng Hạ tiên sinh, Mã Đồng nói ra lời trong lòng của ta a. Quách Hồng Giang cũng liền vội vàng nói nói. Hạ Nhược Phi cười khổ một cái nói ra, Mã Lao tiên sinh, không phải ta không có tình người, nếu như là một loại lễ vật, ta chắc chắn sẽ không chối từ, nhưng là một bộ giá trị mấy triệu bất động sản chút tiền như vậy đối với Quách Đồng tới nói không đáng kể chút nào. Mã Hùng cười nói nói, hơn nữa phần thứ nhất lễ vật ngươi liền cự tuyệt, hắn thay đổi một phần, ngươi còn không muốn, chuyện này này cũng có chút quá, nhưng là Hạ sinh, cũng đừng. Nhưng là Mã Hùng cười nói nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, chút tiền này đối với Quách Đồng tới nói, liền như muối bỏ bể cũng không bằng. Hơn nữa cái chung cư này vốn là nhà bọn họ khai thác, kỳ thực tính ra thành bản cũng không có ngươi nói cao như vậy, ngươi nói vậy cũng là giá thị trường. Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói ra, ai đã như vậy, ta nhận hắn nhìn địa bộ này liền biết, nếu như mình không thu bộ phòng này, e sợ bầu không khí đều sẽ bị cào cương, hơn nữa Mã Hùng mặt mũi hay là muốn cho. Hiện tại Hạ Nhược Phi cũng ý thức được, thì ra như vậy lần thứ nhất lấy ra cái kia phần lễ vật chính là một cái danh nghĩa, Quách Hồng Giang như vậy yêu thích cảng đảo ngôi sao, làm sao sẽ đem nó tặng người đây, hắn mục đích thực sự phải là muốn đưa ra bộ phòng này. Hạ Nhược Phi thậm chí ác thú vị mà nghĩ, nếu như mình bây giờ nói nhà từ bỏ, liền dứt khoát muốn cảng đảo ngôi sao được rồi, vậy không biết nói Quách Hồng Giang sẽ là dạng gì một phó biểu tình. Quách Hồng Giang đương nhiên không biết Hạ Nhược Phi ý nghĩ trong lòng, hắn gặp Hạ Nhược Phi rốt cục nhận bộ phòng này, cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Quá tốt rồi, Quách Hồng Giang nói ra, Hạ sinh, ta chỗ này còn có phần ủy thác thư, ngươi ký rồi phía sau bất động sản sang tên vấn đề liền không cần quan tâm, phía ta bên này toàn bộ giúp ngươi làm thỏa đáng, sẽ không làm lỡ ngươi ngày mai về nhà vậy được đi. Hạ Nhược Phi nói ra, cảm ơn ngươi a Quách Đồng Hạ tiên sinh, có thể tuyệt đối đừng khách khí. Quách Hồng Giang liền vội vàng nói nói, muốn nói cảm tạ cũng nên là ta nói a, kỳ thực thật đúng là một chút nho nhỏ tâm ý, ta cũng là nhìn Hạ tiên sinh ngươi ở cảng đảo không có một nơi đặt chân, vừa vặn này căn hộ sinh cũng vẫn luôn bỏ trống, vì lẽ đó liền muốn đưa cho ngươi, như vậy tương lai ngươi mang người nhà bằng hữu đến cảng đảo du lịch, cũng không cần chạy đi ở quán rượu mà. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu. Hắn biết, nếu dưới tay Quách Hồng Giang phần đại lễ này, vậy tương lai Quách Hồng Giang thật có chuyện gì cầu đến mình, chính mình cũng khẳng định không thể khoanh tay đứng nhìn. Bất quá Hạ Nhược Phi ngược lại cũng không phải hết sức bài xích cái này. Dù sao Quách Hồng Giang cùng Mã Hùng là bạn tốt, hơn nữa từ Internet tra được tư liệu đến xem, Quách Hồng Giang người này phong bình vẫn là rất tốt, mấu chốt là hắn phi thường ái quốc, đối với cảng đảo xã hội một ít bất lương khuynh hướng xưa nay đều là cờ xí tươi sáng tiến hành bắt bỏ, lần trước buổi đấu giá hắn biểu hiện cũng có thể thấy, đây chính là một vị ái quốc thương nhân. Hôm nay Quách Hồng Giang cũng coi là thành ý tràn đầy, cái kia Hạ Nhược Phi sẽ không để ý nhiều giao một người bạn. Rất nhanh quản gia Lý Hệ N đến xin mời Hạ Nhược Phi tại chuyển để thỏa thuận cùng ủy thác thư trên ký tên. Nhìn quản gia cầm cặp văn kiện lui ra, Quách Hồng Giang thập phần vui vẻ, bưng chén rượu lên nói ra, đến đến, Mã Đồng, Hạ Tiên Sinh, uống rượu có thể kết bạn Hạ Tiên Sinh như vậy thanh niên anh Tuấn. Hôm nay thực sự là thật cao hứng trận này rượu uống xong, Hạ Nhược Phi tự nhiên một chút việc đây cũng không có, hai cái lao đầu đều bị uống chóng mặt. Bất quá Hạ Nhược Phi đang ngồi xe trở về Mã Phủ thời điểm, đầu óc cũng có chút ngất. Này đến uống cái rượu, liền kiếm lời một bộ phòng hơn nữa còn là cảng đảo Hoàng Kim đoạn đường nước cạn vịnh đạo tầng cao nhất phục thư cửa biệt thự đương nhiên. Hạ Nhược Phi cũng chỉ là có một loại cảm giác không thật, trên thực tế hắn cũng không thiếu tiền. Hơn nữa hắn vô cùng rõ ràng, nếu như hắn ở trên y thuật bản lĩnh tuyên dương ra ngoài, cái kia chút siêu cấp phú hào phỏng trừng đều sẽ xếp hàng cho hắn đưa tiền, giống như là hôm nay Quách Hồng Giang giống như. Nhưng Hạ Nhược Phi nhất định là sẽ không làm như vậy. Chuyện như vậy ti nhờ cơ vì đó là tốt rồi, thật muốn kiếm tiền, nắm trong tay linh đồ không gian hắn có thừa biện pháp, hắn sẽ không lựa chọn này loại để chính mình bại lộ ở đèn pha hạ, trở thành muôn người chú ý trung tâm phương thức. Trở lại Mã Phủ thời điểm, nhỏ Hoan Hoan lại còn kiên trì không có đi ngủ. Tuy rằng tiểu nha đầu đã khốn không chịu được, nhưng chính là không chịu lên lầu, nhất định phải ở trong phòng khách chờ Hạ Nhược Phi. Nhìn thấy Hạ Nhược Phi phía sau, lông mi đều thành dài rất nhiều, nhỏ Hoan Hoan ngay lập tức sẽ tỉnh cả ngủ, cao hứng đánh về phía Hạ Nhược Phi, cũng không chê hắn khắp người mùi rượu. Tình cảnh này nhìn ra Điền Tuệ Tâm cùng Mã Chí Minh cũng không khỏi có chút nhỏ ghen tị. Hạ Nhược Phi lại mang Hoan Hoan chơi trong chốc lát, cuối cùng vẫn là Điển Tuệ Tâm khuyên can đủ đường, tiểu nha đầu mới lưu luyến địa cùng Hạ Nhược Phi nói ngủ ngon. Hạ Nhược Phi lúc này mới thoát thân đến rồi Mã gia chuẩn bị cho hắn trong phòng khách, rửa giấy ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, ăn sáng xong phía sau Hạ Nhược Phi lại chủ động đưa Hoan Hoan đi vườn trẻ, ở cửa vườn trẻ cùng nàng vẫy tay từ biệt. Hạ Nhược Phi cũng không có nói cho Hoan Hoan chính mình hôm nay phải trở về Tam Sơn. Chính là sợ tiểu nha đầu thương tâm khổ sở, tuy rằng hắn biết chờ trạng vạng Hoan Hoan tan học, biết được hắn đã ly khai cảng đảo, cũng nhất định sẽ không muốn khổ sở, nhưng Hạ Nhược Phi còn không nhẫn ở trước mặt nói cho nàng biết chính mình phải đi tin tức. Đưa xong Hoan Hoan trở lại Mã Phủ thời điểm, Quách Hồng Giang phái tới người đã đến. Hắn phái quản gia của mình mang xe lại đây, này coi trọng trình độ cũng gần bằng với bản thân của hắn đích thân tới. Dù sao Hạ Nhược Phi còn là một hơn 20 tuổi trẻ tuổi người. Nếu như Quách Hồng Giang đích thân tới được lời, tất nhiên sẽ gây nên hữu tâm nhân chú ý. Hắn biết Hạ Nhược Phi không muốn thu hút sự chú ý của người khác, cho nên mới phái quản gia lại đây. Quản gia chính là hắn lớn nhất tâm phúc, trên căn bản cũng có thể đại biểu bản thân của hắn. Quách Hồng Giang sự nghiệp có thể làm được lớn như vậy, đối nhân xử thế phương diện nhất định là phi thường có kỹ xảo. Quách bá, làm sao ngươi còn đích thân đến? Thực sự là khổ cực ngươi. Hạ Nhược Phi ôn hòa đối với Quách Hồng Giang quản gia Quách Thư Niên nói ra. Quách Thư Niên mang theo một tia khiêm nhường vẻ mặt, hơi không người nói ra, Hạ Tiên Sinh quá khách khí, đây là ta bổn phận sự tình. Tiếp theo Quách Thư Niên nói ra, Hạ Tiên Sinh, Mã Phủ bên này đã đem hành lý của ngài phóng tới trên xe, bất quá có một tình huống cùng ngài hồi báo một chút. Quách bá ngươi nói. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, nhận được cảng đảo phía phi trường mặt tin tức. Trưa hôm nay bởi thời tiết nguyên nhân, sân bay tạm thời đóng cửa, chúng ta xuất phát thời gian có thể phải hơi hơi theo sau một ít. Quách Thư Niên nói ra. Ồ, sân bay đóng. Hạ Nhược Phi hỏi, tình huống nghiêm trọng không vấn đề không là rất lớn, chủ yếu là tầng mây quá thấp, hơn nữa dự báo biểu hiện khả năng có lôi bạo thời tiết, không phù hợp phi hành điều kiện, vì lẽ đó sân bay tạm thời đóng cửa. Quách Thư Niên nói ra, bất quá căn cứ vệ tinh ảnh mây. Đại khái sau 2 giờ tầm nhìn liền phù hợp phi hành tiêu chuẩn, sẽ không làm lỡ thời gian quá dài. Hả, vậy thì tốt. Hạ Nhược Phi hơi gật đầu nói nói. Quách Thư Niên còn nói nói, Hạ Tiên Sinh, ta xin chỉ thị Quách Đồng, hắn để ta trưng cầu một chút ý của ngài gặp, buổi sáng vừa vặn có chút thời gian, muốn mời ngài đến nước cạn vịnh đạo nhà bên kia nhìn, để ngài biết nhà. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói ra, được ta nghe các ngươi sắp xếp vậy chúng ta hiện lại xuất phát. Quách Thư Niên nói ra. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, xoay người cùng Mã Hùng một nhà nói lời từ biệt, sau đó chui vào Quách Thư Niên mang tới xe bèn nhì. Xe dọc theo đường núi vững vàng chạy, thông qua một đoạn bản sơn đường cái phía sau liền đi tới cạnh biển, sau đó dọc theo ven biển đường cái hành xử mưa imi phu tờ, thì đến Phỉ Thúy quê hương lâu bản. Đây chính là Quách Hồng Giang đưa cho Hạ Nhược Phi cái kia gian nhà ở chỗ đó lâu bàn. Quách Thư Niên ngồi ở chỗ kê bên tài xế, quay đầu lại nói với Hạ Nhược Phi, Hạ Tiên Sinh, phía trước lập tức tới ngay. Xe lái vào khu dân cư, dọc theo hoàn cảnh duyên dáng tiểu khu con đường hành xử một đoạn ngắn, liền đi tới một tòa cao tầng nơi ở hạ. Hạ Nhược Phi sau khi xuống xe nhìn chung quanh một chút, toàn bộ tiểu khu tổng cộng liền 8 tòa cao tầng nơi ở lầu, xa xa mơ hồ còn có thể nhìn thấy bãi biển một góc, phòng trưng ở lầu chót trên căn bản có thể đem toàn bộ nước cạn vịnh liếc mắt một cái là rõ mồn một. Hơn nữa lầu tòa khoảng thời gian cũng lớn vô cùng, lầu cùng lầu trong đó chẳng chịt phân bố, mỗi một tòa nhà tầm mắt cũng sẽ không bị ngăn cản, trên căn bản mỗi một nhà đều có thể hưởng thụ được vô địch cảnh biển. Đương nhiên, cao tầng tầm nhìn sẽ khá hơn một chút, nhưng ra ca tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Ở tấp đất tấp kim cảng đảo nước cạn vịnh nói, lâu khoảng thời gian có thể làm được lớn như vậy, có thể thấy được cái chung cư này định vị là khá cao quả thực. Quách Thư Niên cũng không có lập tức mang Hạ Nhược Phi lên lầu, mà là trước tiên cho Hạ Nhược Phi làm nghiệp chủ tư liệu đăng ký, đồng thời cho Hạ Nhược Phi làm tiểu khu ra vào thẻ, bãi đậu xe làm nha máy dò cảm ứng chờ chút. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng không có lãng phí bao nhiêu thời gian. Quách Hồng Giang nhưng là bên này ông chủ lớn, tiểu khu công nghiệp cũng là Quách Hồng Giang điển sản tập đoàn dưới cờ công ty vật nghiệp phụ trách. Quách Thư Niên một cú điện thoại, ở tại bọn hắn đến trước bảo an quản lý nơi người phụ trách đã sớm ở nhà lầu này hạ chờ. Ra vào thẻ, làm nha máy dò cảm ứng gì gì đó đều là cầm trước chuẩn bị xong, Hạ Nhược Phi chỉ là phối hợp ghi vào một hồi khuôn mặt phân biệt, vân tay phân biệt chờ tư liệu. Hạ Nhược Phi lúc này mới biết, Quách Hồng Giang đưa cho hắn cái kia gian nhà, còn bổ sung thêm bô nở cái liên bài chỗ đỗ xe. Ghi vào xong tư liệu sau, Quách Thư Niên cùng bảo an quản lý nơi người phụ trách đều bộ y tiếp Hạ Nhược Phi đồng thời, đi thang máy đến lầu thượng. Tòa cao ốc này tổng cộng có 23 tầng, Hạ Nhược Phi bộ phòng này chiếm cứ 22, 23 2 tầng. Mỗi cái đơn nguyên đi vào, đều là hai thê hai hộ. Chỉ có soạt nghiệp chủ thẻ mới có thể đến tương ứng tầng trệt, tư mật tính khá cao. Đi tới 2 tầng 2 phía sau, bảo an quản lý nơi người phụ trách lại tự mình làm Hạ Nhược Phi ghi vào qua một lần khuôn mặt phân biệt, vân tay phân biệt tư liệu. Đây là vì là bộ phòng này bảo vệ khống chế hệ thống ghi vào, cũng là sau này Hạ Nhược Phi ra vào bộ phòng này nhất định. Hạ Nhược Phi ở ghi vào tư liệu thời điểm, Quách Thư Niên cũng ở một bên nhẹ giọng giải thích nói, Hạ tiên sinh. Phỉ Thúy quê hương tiểu khu hộ gia đình đều là cao cấp nhân sĩ, bằng vào chúng ta ở tính an toàn trên làm rất nhiều nỗ lực, mỗi một gian nhà đều có một thể hóa bảo vệ hệ thống, cũng dùng trí năng ở nhà chơi rồng kỹ thuật, khống chế 10 phần thuận tiện, hơn nữa bảo vệ hệ thống là cùng cục cảnh sát, cục phòng cháy chữa cháy trực tiếp liên thông, hơn nữa ưu tiên cấp đều cao vô cùng, có. Bất cứ vấn đề gì cục cảnh sát đều có thể ngay lập tức tiếp thu được cảnh báo. Đồng thời lập tức lên đường phòng cháy phương diện cũng là như thế, một khi cảm ứng được hỏa hoạn nguy hiểm, cũng sẽ tự động liên thông cục phòng cháy chữa cháy báo cảnh sát hệ thống. Hạ Nhược Phi hơi gật gật đầu. Vô luận là ở đâu đây, đặc quyền giai cấp đều là không có khả năng biến mất, hết sức hiển nhiên Phỉ Thúy quê hương các gia đình liền hưởng thụ một điểm nho nhỏ đặc quyền. Hạ Nhược Phi đối với lần này cũng là thấy có lạ hay không. Hạ Nhược Phi đi vào trong phòng, đơn giản đi thăm một hồi. Tuy rằng kiến trúc diện tích mới hơn 160 bình mét, trên thực tế đã phi thường rộng rãi, hơn nữa cảng đảo bên này nhà, phòng khách diện tích đều lớn vô cùng, rất nhiều nhà hình phòng khách đều đạt tới diện tích chung 1/3 thậm chí 1/2. Vì lẽ đó đi vào phòng khách phía sau, cũng thật là hơi có chút biệt thự phạm nhi. Đương nhiên, này cũng cùng phòng ốc bản thân trang trí phi thường xa hoa có quan hệ. Quách Thư Niên ở bên cạnh nói ra, Hạ tiên sinh, đây là đầu năm thời điểm sửa chữa xong, Quách Đồng nói rồi, nếu như ngài đối với cái này trang trí phong cách không hài lòng, chúng ta có thể gõ rơi sửa chữa, nhất định phải dựa theo tâm ý của ngài đến sắp xếp. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói ra, tốt như vậy trang trí, đập chết rất đáng tiếc a, ta nhìn cứ như vậy thật không tệ được rồi, Quách Thư Niên kính cẩn nói ra. Hạ Nhược Phi lầu trên lầu dưới nhìn một vòng, đối với nhà hình kết cấu cũng phi thường hài lòng. Lầu một ngoại trừ siêu phòng khách lớn ở ngoài, còn có một cái đại sân thượng, mặt khác nhà bếp, phòng ăn, phòng vệ sinh chờ đều sắp xếp ở lầu 1, cộng thêm 2 căn phòng khách. Lầu 2 cực lớn phòng ngủ chính có tới 30-40m², phối hữu xoa bóp bồn tắm phòng tắm, rộng lớn phòng giữ quần áo. Phòng ngủ chính bên cạnh còn có một gian hướng về cạnh biển thư phòng, phòng ngủ chính bên trong cũng có cửa có thể nối thẳng thư phòng. Ngoài ra còn có 3 căn phòng khách. Mặt khác, bởi đây đã là tầng cao nhất, vì lẽ đó còn tặng kèm một cái hơn 20 thước vuông siêu sân thượng lớn, ba mặt đều có thể nhìn thấy vô địch cảnh biển, đứng ở trên sân thượng roi mắt viễn vọng, đích thật là có một loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Hạ Nhược Phi sau khi xem xong phi thường hài lòng, hắn biết đây tuyệt đối là toàn bộ tiểu khu trung vị đưa tốt nhất, hơn nữa nhà hình cũng là tốt nhất một bộ. E sợ chính mình trước nói 40 triệu đô la Hồng Kông ra ca, là con ở thỉa ưu rất nhiều Quách bá, trở lại xin mời hướng về Quách đồng chuyển đạt ta lòng biết ơn. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói ra, phần lễ vật này đúng là quá mộng ảo, Hạ tiên sinh khách khí. Quách Thư Niên hơi không người nói ra, ta nhất định sẽ hướng về Quách đồng chuyển đạt tới. Tiếp theo Quách Thư Niên lại hỏi nói, Hạ tiên sinh, vừa nhận được đội bay điện thoại, nói là chiều gió phát sinh ra biến hóa, dự a theo bây giờ xu thế, chắc là sau 40 phút sân bay liền sẽ trọng mới mở ra, xin mời hỏi chúng ta có phải hay không sẽ đi ngay bây giờ sân bay vậy còn chờ gì. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói ra, ta sớm đã quy tâm tự tiến lên đường đi.